Điền Duyên, chương 1 tìm kiếm đào viên, gocchuyenaudio.com. Một buổi tối tháng 6, trong sân trường Đại học Võ Hán, Đỗ Quyên và bạn trai Lý Đôn đi dọc theo sân thể dục một vòng lại một vòng, đèn đường mờ nhạt mông lung, tạo nên bầu không khí mang chút sầu ly biệt. Ngày mai, Lý Đôn tốt nghiệp nghiên cứu sinh, phải đến Thượng Hải công tác. Đỗ Quyên, bởi vì mẹ chỉ có thể ở lại thành phố này. Đi một vòng, Đỗ Quyên cười hì nói. Người yên tâm, ta không sao. Lý Đôn ôn hòa nói. Có việc gì gọi điện thoại cho ta. Đỗ Quyên gật đầu nói. Tốt, lại đi một vòng, Đỗ Quyên lại cười nói. Ta sẽ sống rất tốt. Lý Đôn như trước ôn nhu nói. Có việc gọi điện thoại cho ta. Đỗ Quyên gật đầu nói. Ta biết, lại đi một vòng, Đỗ Quyên nói. Người có biết trời sinh ta lạc quan. Lý Đôn nói. Nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Đỗ Quyên, tuy Lý Đôn xuất thân nông thôn nhưng không phải là người chậm lụt, ngược lại, hắn rất có năng lực và thanh cao, bằng không. Lúc còn ở trường, trong buổi họp thông báo tuyển dụng bị mấy công ty lớn cướp đoạt cuối và nhận lời mời của một công ty lớn ở Thượng Hải. Thân hình hắn cao lớn, tướng mạo đoan chính, lúc không lên tiếng, nhìn qua, có chút chất phác đôn hậu, không có soái khí chói mắt hoặc lạnh lùng. Bình tĩnh của đàn ông đoạt ánh mắt người ta chỉ khi và hắn trò chuyện. Mới phát hiện hắn có cách nói năng bất phàm, cử chỉ chân thành tự nhiên, rất có khí chất nội hàm. Hắn là người chân thành giản dị. Làm bạn trai Đỗ Quyên, hắn làm nhiều hơn nói, rất ít lời ngon tiếng ngọt. Với nàng, cũng không chế tạo cơ hội lãng mạn lấy lòng nàng, thỉnh thoảng như lơ đãng dẫn nàng nhận thức lạc thú cuộc sống đơn giản. Đỗ Quyên là cô gái rất lạc quan, không đẹp tuyệt vời, nhưng rất ngọt ngào. Bình thường, nụ cười nhẹ luôn trên mặt như nước trên non trong veo. Lúc cao hứng cười to, như cánh hoa sơn dã sáng lạn. Mỹ nữ tràn lan trong thành thị, ít người có thể chống cự được lực tương. Tác của nàng, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, đều thích nàng, mọi người. Đều gọi nàng, Hồng Đỗ Quyên, lửa đỏ sáng lạn Hồng Đỗ Quyên. Đỗ Quyên thích Lý Đôn, chìm đắm trong sự che chở của hắn, mỗi ngày đều hạnh phúc tràn đầy. Lần này ly biệt hai người tuy không đề ra hai chữ chia tay, nhưng tương lai khó lường làm cho bọn họ ý thức được đây chính là chia tay. Tại sân trường đại học chuyện như vậy là thường tình. Bọn họ thật bình tĩnh, không thề non hẹn biển, cũng không có thầm oán khắc khẩu. Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Quyên về vùng ngoại thành Võ Hán làm giáo sư một cơ. Sở trung học vừa chiếu cố mẹ bị bệnh, cha nàng qua đời sớm, nàng không cho Lý Đôn gọi điện thoại tới, Lý Đôn cũng không có gọi cho nàng, điều này cũng không có gì, hẳn chính là như vậy. Nàng khẽ cười thầm nghĩ, thuận theo tự nhiên tốt nhất, chết không buông tay càng tăng thêm phiền. Não, nàng tuy rất được người yêu ái, vẫn không tìm được bạn trai. Nguyên nhân không có gì khác, quá khứ nàng được Lý Đôn chiếu cố quen. Hắn tựa như một cái răng của nàng, nay răng rơi, chừa lại một khoảng trống, muốn trồng lại một cái răng, gắn tới gắn lui không bằng tự nhiên, đành phải. Thôi, lúc không có chuyện gì làm dùng đầu lưỡi liếm chỗ trống, hy vọng. Ngày nào đó chính nó mọc ra, một năm sau, nàng nhận được điện. Thoại của một bạn học nữ, nói Lý Đôn tại Thượng Hải phát triển rất tốt. Còn và con gái của lão tổng yêu nhau, hỏi nàng có biết hay không? Nàng cười nói, hắn yêu tú như vậy, có người thích mới bình thường, không ai. Thích mới không bình thường, gocchuyenaudio.com, phảng phất như rất tự hào. Bạn học nữ mắng nàng vô tâm vô phế, không biết buồn. Nàng tiếp tục cười, có gì mà buồn, Lý Đôn nên cưới vợ, nàng cũng sẽ gả cho người, chuyện rất bình thường, vì sao phải khổ sở, hắn không phải người xấu, cũng không lừa nàng, 3 năm sau, mẹ nàng qua đời. Buổi tối trước lúc, Lâm Trung, Đỗ Mụ nhìn con gái nói, Quyên Nhi, ngươi phải sống tốt, cuộc sống này phải cười mới có tư vị, lúc gặp việc khó, ngươi cho là tôi, luyện, sẽ không cảm thấy khổ, nếu ngươi luôn nghĩ vì sao ta luôn gặp, chuyện không hay, đó là hỏng rồi, ngươi sẽ trở thành người bất hạnh nhất trên đời này. Đỗ Quyên cười nói, mẹ tính tình ta ngươi còn không biết. Đỗ Mụ vui mừng gật đầu, nói, mẹ yên tâm, tính tình ngươi lạc quan, mẹ, không có gì không yên lòng, mẹ ra đi, ngươi đừng quá thương tâm, sinh, lão bệnh tử đều là nhân sinh chuyện thường, phải dùng tâm bình hòa đối. Mặt, Đỗ Mụ đi, quả nhiên Đỗ Quyên không khóc lớn, an táng mẹ xong, nàng một mình bắt đầu những ngày không biết sầu. Xuân về hoa nở tháng 3, Lý Đôn từ chức tới. Lý Đôn, Đỗ Quyên nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của hắn, nhảy dựng lên cao hứng xua tay hô to, sau đó chạy vội qua, làm học sinh chung quanh đều tò mò dừng bước nhìn bọn họ. Lý Đôn trước sau như một vô thanh cười, mở ra hai tay ôm lấy nàng, thấp giọng bên tai nàng nói. A di đi, ta đến lo cho ngươi. Đỗ Quyên cười, nhưng mắt dâng lên sương mù, thì ra, hắn luôn tại chỗ tối nhìn nàng. răng nanh Đỗ Quyên lại mọc ra, không đề ra nghi vấn, không có nghi ngờ, giống như làm công nhân bên ngoài. Trở về nhà bình thường, bọn họ khôi phục quan hệ yêu thương. Nhóm bạn gái của Đỗ Quyên tận tình khuyên nàng phải cẩn thận. Chuyện trước kia của hắn ngươi cũng không hỏi, cứ như vậy thôi. Ngươi có biết hắn làm qua cái gì? Ngươi có biết hắn yêu ngươi như trước đây? Ngươi có, biết, Đỗ Quyên đánh gãy lời nói các nàng, cười nói. Mẹ ta không để lại cho ta di sản lớn gì, có cái gì tốt để hắn lo nghĩ. Bạn bè nhìn nàng thở dài. Sáng sớm, Đỗ Quyên và Lý Đôn ngồi tại trường học cạnh bờ sông nhỏ quy hoạch tương lai. Nhìn nước sông sóng gợn lăn tăn, Lý Đôn hỏi Đỗ Quyên. Ngươi mong muốn cuộc sống tương lai như thế nào? Đỗ Quyên tựa vào ngực hắn, suy nghĩ một chút nói. Ta nghĩ tới, đào viên sinh hoạt, tựa như Dương Quá và Tiểu Long Nữ, ở trong cổ mộ. Trung Nam Sơn, bất quá kia quá hư ảo, ta chỉ cần có thể tìm một nơi non. Xanh nước biếc, sinh hoạt nông thôn đơn giản là được. Lý Đôn sờ, tóc nàng, nhẹ giọng nói. Dương Quá và Tiểu Long Nữ, trải qua rất nhiều. Kiếp nạn cuối và mới bình thản. Nếu bọn họ ngay từ đầu ở tại cổ mộ, không ra ngoài, lấy tính tình Dương Quá, hai người sợ là đi không đến. Đâu, không có kết cục đẹp như vậy, bởi vì người lúc còn trẻ, không cam, tâm bình thản, luôn ngóng về thế giới phồn hoa. Nói xong, hắn, cúi đầu hỏi người trong ngực, người thật có thể buông bỏ sinh hoạt yêu, Việt nơi thành thị, sinh hoạt tại nông thôn, không phải bằng tưởng tượng vẽ ra cảnh giới lý tưởng. Đỗ Quyên nghe xong, nghiêm túc suy tư, LT, thần điêu hiệp lữ, GT, mở đầu Tiểu Long Nữ hỏi Dương Quá, nếu là có. Một ngày hắn nhàm chán cổ mộ phải làm thế nào? Dương Quá nói, chúng ta, liền đi ra ngoài chơi. Tiểu Long Nữ nghe xong thực lo lắng. Đỗ Quyên nhớ lại một đoạn này, nghiêm túc nghĩ về mình. Một hồi lâu, nàng mới nhìn Lý Đôn nói, ta sẽ không, ta từ nhỏ sinh hoạt ở thành thị, đều ghét phồn hoa. Ta thích nông thôn, ngày ngươi dẫn ta đi, gocchuyenaudio.com, nông thôn chơi, ta rất vui vẻ, ta là người thấy đủ là vui, lúc bắt đầu, có chút không thích ứng, sau đó ta sẽ quen. Lý Đôn trịnh trọng truy vấn. Thật sự, Đỗ Quyên dùng sức gật đầu nói. Thật sự, ai, chính là khả năng thực hiện không lớn. Lý Đôn khẽ cười nói. Người muốn sinh hoạt hào hoa xa xỉ ta không làm. Được, người muốn qua cuộc sống như thế, chỉ là một nhấc tay thôi. Đỗ Quyên đột nhiên ngồi dậy thất kinh hỏi. Người muốn theo ta đi nông thôn, người tình nguyện, đàn ông và đàn bà không giống nhau. Lý Đôn cười, khẳng định gật đầu. Thành phố phồn hoa ta cũng kiến thức, qua, cũng tính lang bạt qua. Ta vốn xuất thân nông thôn, đem so sánh mà, nói ta vẫn thích sinh hoạt nông thôn, Đỗ Quyên mới không tin đâu, mấy năm nay, hắn trải qua những gì, nàng không muốn hỏi, chỉ cần có thể và hắn vào một chỗ là được. Ngẫm lại, nàng lo âu hỏi, nhưng là ở nông thôn cũng không dễ dàng như vậy chúng ta. Quá đột nhiên, nàng trở tay không kịp, Lý Đôn ngắt lời nàng, nói, cũng không có gì khó khăn. Mọi người luôn tìm, lý do, nói mình thân bất do kỳ kỳ thật là không bỏ xuống được mà thôi. Thật buông, hết thảy đều rất đơn giản, nhấc chân là có thể đi. Đỗ Quyên còn sững sờ, hắn lại nói, ta mấy năm nay cũng để dành được chút, tiền có hơn 40 vạn đâu, sinh hoạt ở nông thôn cả đời đều đủ, chúng ta cũng không phải ăn không ngồi rồi, sẽ không để cho ngươi sinh, hoặc như người nguyên thủy. Đỗ Quyên không để ý đến lời nói đùa, của hắn, bật thốt lên hỏi. Hơn 40 vạn, ngươi từ đâu có nhiều tiền như vậy? Đừng là bán thân mà có đi. Rất tự nhiên hỏi, không phải ép hỏi, chất vấn. Hắn từng qua lại với con gái tổng giám đốc nha. Lý Đôn nhìn chằm nàng hỏi, nếu là tiền ta bán thân, ngươi dám dùng hay không? Đỗ Quyên bĩu môi nói, vì sao ta không dám dùng? Chỉ là nhớ tới trong lòng ê ẩm. Nói xong còn làm như thật giơ tay lau khóe mắt không có nước. Mắt một cái, Lý Đôn cười ôm chặt lấy nàng, khẽ hôn một cái trên. Chán nàng, thanh âm trầm thấp phảng phất mang theo tư tính. Ngươi yên, tâm, đây không phải là tiền bán thân, hơn 40 vạn cũng không nhiều, tại Thượng Hải chỉ có thể mua cái phòng bếp, ta làm chủ quản 3-4 năm tích góp số tiền này coi như là ít. Lại cúi đầu tại bên, tai nàng nhỏ giọng nói nhỏ, ta vẫn là Sử Nam, còn Nguyên Si chưa khai, phòng đâu, đợi ngươi đến khai phòng. Đỗ Quyên nghe xong, rõ ràng muốn cười to, lại cười không nổi. Nàng tựa đầu vào ngực hắn, buồn buồn hỏi, chúng ta đi đâu? Lý Đôn nói, hết thảy đều giao cho ta, ngươi không cần lo. Đỗ Quyên nói, tốt, về sau, ngươi chính là Dương Quá, ta chính là Tiểu Long Nữ. Lý Đôn lắc đầu nói, ta không cần làm Dương Quá, ngươi cũng không phải. Tiểu Long Nữ, ta không thích Tiểu Long Nữ, ta thích ngươi. Ngươi giống, như Hoàng Đỗ Quyên trên núi kiều diễm không bị cản trở. Đỗ Quyên, Hoàng Đỗ Quyên là cái dạng gì? Lý Đôn, qua vài ngày ngươi có thể thấy được. Sau đó, Lý Đôn liền bận rộn, giúp Đỗ Quyên từ chức, sau đó hai người xin đi tỉnh Hồ Bắc thành phố Thập. Yển huyện Trúc Khê trấn Tuyền Khê ở một sơn thôn hẻo lánh. Thôn Thanh, Tuyền làm giáo sư, hộ khẩu đang chờ duyệt. Hơn 20 ngày sau, hết thảy đều làm xong. Trải qua đường sắt, đường cao tốc phổ thông quốc lộ, sau đó là đường đất. Cuối và, bọn họ đạp lên quanh co khúc khuỷu đường núi, bước vào thế. Ngoài đào nguyên, Đỗ Quyên chỉ cõng cái túi sách nhỏ, hai tay không, vừa đi vừa thở hỏi. Ngươi, là, làm sao tìm được đến chỗ này? Góc chuyện audio.com, trời tháng tư thơm ngát, ven đường là dãy núi non trùng điệp cây to xanh. Mướt, rừng trúc liên miên, xanh tươi tốt, suối quanh đá lớn, chim hót ngọn cây, đầm băng trong veo, cá diễn nước cạn. Đẹp vô và cảnh rừng, núi hoang dã, Lý Đôn đeo túi du lịch lớn, nắm tay nàng lôi đi. Vừa nói, trước đây tìm, hiện tại, trong góc núi đều có đường đi, nông. Thôn không còn là nơi an tĩnh, ta nghĩ, nơi chúng ta đi không thể quá, lạc hậu, còn có non xanh nước biếc, cũng không thể giao thông quá tiện, lợi, bằng không sẽ không thanh tịnh, người ta cũng không nhất định tiếp. Thu chúng ta, nơi này tại Hồ Bắc giao giới của Thiểm Tây và Trùng Khánh thuộc về Bắc Sơn, thôn này ở trong núi tuy rằng nước non đẹp, lại không có cảnh trí nổi danh nên ít người tới. Người xem bên ngoài bốn phương thông suốt, trong núi này lại không có đường thông vào. Bên, trong chỉ có hai thôn, cách trấn trên mấy chục dặm đường núi, không có. Điểm sáng hấp dẫn người đầu tư, chính phủ địa phương sẽ không chịu bỏ số tiền lớn sửa đường, cho nên mới thanh tịnh như vậy. Đỗ Quyên nghe xong, ôm hắn cánh tay cười to nói. Vạn hạnh, ái gia, ta đi không được, muốn nghỉ một lát. Lý Đôn đem túi sách nhỏ duy nhất của nàng kéo lại, đeo trên cánh tay. Đứng thở hổn hển hai cái, Đỗ Quyên lại cười nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn mang ta về nhà ra mắt lão gia. Lý Đôn mỉm cười nói. Nhà ta tuy rằng cũng không sai, chỉ là người quá. Nhiều trên cơ bản liên quan tới thành thị cho nên ta mới tìm nơi này. Đỗ Quyên lại hỏi, vì sao nhất định phải khó khăn xin làm giáo sư, vì tiện tìm một nông thôn ở không được sao? Lý Đôn nhìn nàng lắc đầu, bộ dạng ôn thanh chỉ bảo nói. Ngươi nha, đừng, thoải mái tin tưởng người khác như vậy, có hướng đi thân thích bằng hữu có thể tìm tới ngươi. Bằng không, ngươi cứ đi theo ta đi như vậy, vạn. Nhất ta đem ngươi bán làm thế nào, ta ở bên ngoài ngây người mấy năm, nói không chừng đã thay đổi đâu, và một giọng điệu giống những người bạn của nàng. Đỗ Quyên cười nhìn hắn không nói, nàng chưa từng có ý niệm như vậy, đi hơn 4 giờ, băng qua 3-4 ngọn núi lớn phía trước xuất hiện một sơn. Cốc màu xanh mênh mông, ruộng đồng xa xa, dựa vào núi có một thôn. Trang, trong bóng cây lưa thưa thấp thoáng vài căn nhà, ban đêm, đỉnh rừng khói bếp lượn lờ, và sương mù bốc hơi, gà gáy chó sủa tiếng. Người cũng không lớn, đây chính là thôn Thanh Tuyền, cách Trương.